Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 611, lại thấy hệ thống nhiệm vụ 1. Gocchuyenaudio.com. Hàn hiểu ý, đi theo phía sau Dương Lỗi. Hai người Dương Lỗi nhanh chóng ra khỏi nơi đóng quân của đối phương. Sau khi đi tới một chỗ an toàn thì triệt hồi hiệu quả của ẩn thân phù. Dương Lỗi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một màn này khiến cho Hàn kinh ngạc. Thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, trong trận đại chiến ngàn năm trước cũng đã xuất hiện những người cánh dài này. Ngay từ đầu, người tu luyện phương Đông còn tưởng rằng những sinh vật này là do thuộc về phạm trù yêu tu, thế nhưng sau này mới phát hiện những người cánh dài này cũng không thuộc về yêu tu. Tu vi của bọn họ so với yêu tu bình thường thì còn cao hơn một bậc. Trừ phi là những ai có tu vi đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần. Nếu không căn bản không đủ để đánh nhau cùng với chúng. Đây chính là nói, những người tu luyện phương Tây có được cánh này là cực kỳ cường đại. Mặc dù là nhỏ yếu nhất thì cũng có thể chống lại võ giả cấp bậc bát quái ngưng thần. Mà cao cấp hơn một chút thì thậm chí ngay cả võ giả đạt tới cường giả cảnh giới tạo hóa. Cũng không nhất thiết có khả năng giành thắng lợi. Trong trận chiến đấu tại ngàn năm trước đã từng xuất hiện một người tu luyện có ba đôi cánh lớn. Người tu luyện được ghi nhận lại rất thích ngang ngạnh. Lúc ấy là phải dựa vào một vị cường giả tu vi đạt tới cảnh giới tạo hóa phải tự bạo cùng đồng quy vu tận với hắn. Cho nên sau khi nhìn thấy những người này, trong lòng của Hàn liền giật thột một cái, tình huống không ổn. Bọn người kia có tu vi quá lợi hại, nếu muốn đối phó bọn chúng thì e rằng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa điều quan trọng là hiện nay căn bản vô phương bắt được liên lạc với tu chân giới, để cho người từ tu chân giới xuống viện trợ. Biện pháp, phải cần từ từ suy nghĩ, hiện tại điều chúng ta cần phải làm là tận lực trì hoãn thời gian. Sau đó tìm được nhược điểm của bọn họ, Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Rồi nói với Hàn, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là người có trình tự cao hơn, rất có thể chính là người tu luyện phương Tây đã tu luyện tới một cấp độ nào đó. Phi thăng đến thượng giới, sau đó lại từ thượng giới bị triệu hoán xuống. Điều này tương đương với tiên nhân ở tu chân giới phương Đông chúng ta. Có điều cấp bậc địa vị của hai người này hẳn không phải là rất cao. Hơn nữa đã bị quy luật ở chỗ này áp chế. Nên bọn họ hẳn là vô phương phát huy ra được toàn bộ thực lực. Tất nhiên sẽ không ra ngoài cảnh giới tạo hóa, hoặc là ngay cả tu vi cảnh giới ngưng thần cũng không có. Hy vọng như thế, Hàn nghe vậy thở phào một hơi, có điều mặc dù là đối phương chỉ có thể phát huy ra được tu vi cảnh giới ngưng thần. Nhưng cũng không phải cấp bậc chúng ta có thể đối phó a. Nếu như là có tu chân giới viện trợ thù, chúng ta vẫn còn có khả năng đối phó bọn họ. Mà hiện tại, bên phía chúng ta căn bản không có người có khả năng đối kháng cùng cấp bậc ngưng thần a, Dương Lỗi cau mày. Cái này đích thật là vấn đề lớn, nhưng mà bây giờ thì cứ tạm trở về rồi hãy nói sau. Bởi chính mình mặc dù có thể đối phó một tên nhưng còn có một tên khác thì sao? Chính mình là vô phương đối phó. Có điều, chẳng lẽ phương Đông chúng ta không có cao thủ chân chính tồn tại sao? Hoặc là, bên phía mình liền không có cách nào khiến cho ai đó có trình tự cao hơn cử xuống một người sao? Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi sáng mắt lên. Huyền cơ môn không có cao thủ sao? Đương nhiên là có, mang một người tu luyện cấp bậc tạo hóa đỉnh cao tiến vào thế giới này cũng không phải việc khó chứ. Chẳng qua là phải tiêu hao một chút điểm thế giới mà thôi. Mặc dù có hơi đau lòng nhưng điều này cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng mà vì đối phó bọn người kia, tiêu hao một chút điểm thế giới thì tính sao đây? Nếu như một người không đủ, như vậy có khả năng mang hai người đi vào, ba người, thậm chí càng nhiều hơn dùng số đông cũng đủ để tiêu hao hết bọn chúng. Mà vào lúc này lại vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, người chơi kích động nhiệm vụ cấp S, đánh lui kẻ xâm lấn thiên giới phương Tây. Bảo vệ thế giới mộng huyễn, lại là nhiệm vụ, nhưng lại là nhiệm vụ cấp bậc S. Xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy, không biết chính mình có thể mang cao thủ huyền cơ môn vào trong thế giới mộng huyễn này hay không? Dù sao đây là nhiệm vụ, hệ thống có hạn chế, nếu như không phải nhiệm vụ được giao thì trái lại có khả năng khẳng định là có thể mang vào. Nhưng một khi hệ thống tham gia, đã hình thành nhiệm vụ, như vậy chuyện liền không đơn giản như vậy. Hy vọng hệ thống không có hạn chế. Dương Lỗi vội vàng ấn nút mở hệ thống để xem xét cặn kẽ tình huống của nhiệm vụ. Hắn nhìn một chút xem có đúng là có khả năng được mời ngoại viện hay không. Nếu như không được, như vậy chuyện có thể hơi khó giải quyết. Dương Lỗi không hy vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, sau khi xem xét cặn kẽ tin tức của nhiệm vụ, lập tức khiến cho Dương Lỗi hết chỗ nói rồi. Yêu cầu của hệ thống đối với nhiệm vụ thật đúng là bị Dương Lỗi suy đoán chính xác vào lúc trước khi hoàn thành nhiệm vụ này. Chính mình căn bản là vô phương rời khỏi thế giới này. Cũng chính là bản thân mình hiện tại bị hạn chế ở trong thế giới của mình. Nói cách khác, chính mình căn bản là vô phương rời khỏi thế giới này. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đều không thể rời khỏi thế giới này. Như vậy nếu muốn đi bên ngoài, đi đại lục sùng võ đến huyền cơ môn để tìm người trợ giúp là không có khả năng. Điều này làm cho Dương Lỗi có cảm giác, tựa hồ là chính mình tiến vào thì hệ thống liền trang bị cho mình một cái bẫy, đương nhiên có lẽ gọi là rèn luyện càng thích hợp hơn. Có lẽ hệ thống thấy chính mình gần đây thật sự làm gì cũng rất thuận buồm xuôi gió. Cho nên muốn tìm vấn đề khó khăn cho mình, để giao cho chính mình hoàn thành. Tại sao lại thế? Thấy Dương Lỗi đột nhiên không nói. Đúng là khiến cho Hàn có hơi lo lắng. À, không có gì. Chúng ta đi về trước đi. Hai kẻ này thật sự là cường đại ngoài sự tưởng tượng của ta. Cho nên chúng ta trước hết trở về bàn bạc kỹ hơn. Thương lượng một kế hoạch tốt, nếu không chuyện sẽ rất phiền toái. Dương Lỗi thở dài một hơi mà nói. Chuyện đích xác rất là phiền toái. Điều này làm cho chính bản thân Dương Lỗi cảm thấy có hơi. Không phải là có hơi, mà hẳn là cực kỳ khó giải quyết. Nhưng mà may là, nhiệm vụ lần này tịnh không có hạn chế thời gian. Nhưng mặc dù là hệ thống không có hạn chế thời gian, thì những điều nhân phương Tây này cũng sẽ không lưu cho mình quá nhiều thời giờ. Cho nên thời gian vẫn là cực kỳ căng thẳng. Cách chương.